Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, trước đi. Tinh hà thần cung bên trong thiên tài rất nhiều. Cổ hành giả các loại số lượng nhưng không phải số ít. Thần tộc huyết mạch cũng tương tự có. Có một số có lẽ so với thần tộc huyết mạch phải yếu một ít. Nhưng tương tự có cùng với chính mình đặc sắc. Cho nên lẫn nhau tụ sau khi thức dậy. Tinh hà thần cung tựu thành là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Cái này quy công cho tinh hà thần cung trong tài nguyên rất nhiều. Nếu là không có rất nhiều tài nguyên, căn bản không phải hấp dẫn đến nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt tới trước. Nhất là trong này xuất hiện qua vài vị thiên đế. Danh tiếng kia tại đông đảo trong vũ trụ. Thật là như sấm bên tai. Rất nhiều người tu luyện cũng muốn gia nhập tinh hà thần cung. Nhưng điều kiện thật sự là quá mức hà khắc, không đạt được tiêu chuẩn, căn bản không cách nào gia nhập vào, cũng chính là ngay cả khảo hạch tiêu chuẩn cũng không đạt được. Nghĩ muốn gia nhập càng thêm không có khả năng, đây là cho ngươi thơ tiến dẫn, cầm tới cho tinh hà thần cung chấp sự nhìn là được. Bọn họ phải biết phải làm sao. Hỏa Long thần tôn đem cái này thơ tiến dẫn đưa qua. Kỳ thực chính là một ít cái ngọc giản. Bên trong ghi chép Hỏa Long thần tôn nói, như vậy là không có cách nào hàng nhái đi ra, ta liền không cùng đi. Tinh hà thần cung yêu cầu là tuyệt đối công chính, cho nên ta có đi hay không? Nếu ngươi không có cách nào khác đạt tiêu chuẩn nói, đồng dạng là khó có thể thông qua. Hỏa Long thần tôn căn dặn nói, nơi đó thiên tài như mây, càng xông lên, liền đối với ngươi có càng tốt đẹp chỗ. Cho nên không nên phải quá mức khiêm tốn. Đem người ưu thế lớn nhất cho bộc phát ra đến. Tất cả có ta ở đây phía sau cho ngươi chỗ dựa. Một câu cho ngươi chỗ dựa. Để cho Lâm Hiên cảm thấy thập phần ấm lòng. Hỏa Long thần tôn không phải cái loại này tùy tiện ở dưới hứa hẹn. Nếu nói ra những lời này, Lâm Hiên trêu ra chuyện gì nói, Hỏa Long thần tôn khẳng định đứng ra hỗ trợ bãi bình. Hỏa Long thần tôn ban đầu ở tinh hà thần cung trong, đồng dạng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Mặc dù bây giờ không còn nữa tinh hà thần cung, thế nhưng quyền phát biểu vẫn có không ít. Đệ tử thẹn với sư tôn, vốn nên cùng sư tôn cùng một chỗ tu luyện, cũng là muốn gia nhập tinh hà thần cung. Lâm Hiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng hắn nhất định phải trước đi. Người không có thẹn với ta chút cái sao? Thật muốn phải giúp đến ta chút cái sao? Đó chính là đem hỏa diễm này hoàn thiện. Hỏa Long thần tôn cười nói. Đem hỏa diễm đề thăng tới cái cực hạn hiệu quả. Sáng tạo ra một cái càng cường hỏa diễm. Liền là hướng ta tốt nhất báo đáp. Huống hồ tinh hà thần cung tài nguyên không ít. Có khả năng gia nhập vào tốt hơn. Đối với ngươi có không nhỏ trợ giúp. Đệ tử minh bạch. Đệ tử nhất định phải chuyên chú đề thăng hỏa diễm dung hợp. Lâm Hiên đồng dạng biết nói hỏa diễm này tầm quan trọng, cho nên nhất bình tĩnh phải ở phương diện này cường hóa. Chỉ cần tìm được tương ứng hỏa diễm, liền sẽ chọn dung hợp được, tạo thành càng cường hỏa diễm. Vậy ngươi đi đi, sau này đường vẫn là được bản thân đi. Hỏa Long thần tôn ngoắc tay, chính là xoay người đưa lưng về phía hắn. Không có nhiều lời chút cái sao? Lâm Hiên quỳ lại vài cái sau khi, chính là đứng dậy, xoay người liền rời đi, gọi ra thần vực Linh Chu sau khi, ngồi lên liền bay đi tinh hà vũ trụ chỗ khu vực. Đường đi vẫn tương đối xa xôi, chỉ là lên đường đều phải tốn mấy tháng, thậm chí thời gian nửa năm. Tinh hà thần cung, ta tới. Hắn điều khiển thần vực Linh Chu, đem tốc độ chạy đến tối đại, đi tinh hà thần cung bay qua. Hắn cố chấp như thế bay đi tinh hà thần cung. Ngoại trừ tinh hà thần cung bên trong có không ít tài nguyên bên ngoài, còn có thể thu được đấu thiên thần tôn thứ ba thanh chìa khóa có khả năng. Nói không chính xác đấu thiên thần tôn liền đem thứ ba thanh chìa khóa ở lại tinh hà thần cung trong. Và lại chính là Hạo Đan thần tôn để lại một câu nói, đó chính là đột phá thần tộc huyết mạch cầm cố phương pháp. Đó chính là không ngừng mà cường hóa tự thân linh hồn chi lực. Linh hồn mới là tự thân căn bản. Khi linh hồn cường hóa tới trình độ nhất định lúc, là có thể phá tan cái giam cầm này. Tầng thứ này chắc là tại tầng thứ 7. đạt tới cái này tầng thứ 7 lực lượng tinh thần lúc là có thể phá tan cầm cố, giác tỉnh huyết mạch lực lượng. Trong đó tinh hà thần cung quan ở phương diện này thập phần chú trọng. Chỉ là cái này một cái tinh cung, cho tới nay đều là ít nhất đệ tử. Độ khó thật sự là rất đại. Bất quá một khi gia nhập vào đi, là có thể có các loại phương pháp tu luyện. Còn có càng nhiều tu luyện mật cảnh cung cấp tu luyện. Bất quá đây đều là Hạo Đan thần tôn suy đoán. Nhưng cũng là từ căn bản nhất lực lượng xuất phát. Linh hồn là nhân chỗ căn bản. Từ nơi này tìm điểm đột phá rất bình thường. Đấu thiên thần tôn là từ lực lượng ở trên tìm điểm đột phá. Nhưng sau lại là thất bại. Hạo Đan thần tôn là từ không ngừng cường hóa huyết mạch lực lượng làm chủ. Đi tìm một chút điểm đột phá. Hôm nay sở kiến, dường như cuối cùng đều là thất bại. Trùng kích cái này lực lượng tinh thần, dường như chính là một không sai biện pháp. Vì thế Lâm Hiên vô luận như thế nào, cũng phải đi chuyến này. Địa phương khác không có điều kiện này cung cấp tu luyện. Rốt cục bố trí xong, nhìn một chút có thể đề thăng tới gấp bao nhiêu lần tốc độ. Lâm Hiên tại thần vực Linh Chu trong, bố trí xong thời không gia tốc cấm chế, đem tốc độ thời gian trôi qua đề thăng tới 300 lần. Vừa mới đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên, hắn cũng cảm giác được chung quanh năng lượng nhanh chóng bị rút ra đi vào. Khi tiếp tục tăng lên lúc, trực tiếp liền ra hiện chân không giai đoạn. Đây đã là thuộc về cực hạn. Tiếp tục đi ở trên nói. Chung quanh năng lượng căn bản không cách nào cung cấp. Không thể là tiếp theo. 300 lần tốc độ dòng chảy. Một ngày chẳng khác nào bên ngoài 300 ngày sao. Cái này đã rất tốt. Hắn vẫn là thỏa mãn gật đầu. So với bình thường thời gian tu luyện nhiều hơn rất nhiều. Ít nhất không phải sao phí phạm. Đi theo hắn đi liền đi vào. Cũng không có cảm giác được có vấn đề gì. Chính là đả tọa ngồi xuống tu luyện. Bắt đầu tìm hiểu các loại sức mạnh. Hắn cần phải hoàn thiện đồ đạc còn rất nhiều. Tỉ như đấu thiên tinh cung còn phải tu luyện. Còn có hỏa diễm kia đồng dạng là cần phải tu luyện. Hận không thể mình có một mấy cái phân thân. Như vậy lĩnh ngộ lên mới có thể mau hơn một chút. Đáng tiếc phân thân đã không có. Chỉ có thể y theo dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Có lúc này khoảng không gia tốc, so với trước phải nhanh hơn không ít. Đi theo hắn chính là đắm chìm trong bên trong. Đồng thời phân ra một tia tâm thần đi ra. Điều khiển cái này thần vực Linh Chu. Y theo tinh bàn lộ tuyến. Bay đi tinh hà vũ trụ. Dưới loại trạng thái này, trong chớp mắt liền là quá khứ thời gian nửa năm. Rốt cục bay đến tinh thần vũ trụ nơi ranh giới. Tiếp tục bay về phía trước chính là tới gần tinh hà vũ trụ cổng vào. Lúc này sau hắn tỉnh lại, tháo ra chung quanh cấm chế. Thật sâu hô xả giận, trong mắt lấp lánh vài phần kinh hỉ. Có thời không gia tốc chính là bất đồng. Thời gian tương đối đầy đủ, mới thời gian nửa năm. Chẳng khác nào trước tu luyện 150 năm. 150 năm, không để cho hắn đột phá quá nhiều. Chỉ là đột phá đến thiên thần trung kỳ trình độ. Ban đầu cái này sớm nên đột phá. Trải qua nhiều chiến đấu như vậy, sớm đã đạt đến cực hạn. Lần bế quan này để cho hắn nhẹ nhõm đột phá. Tại sau khi đột phá, đại bộ phận đều dùng làm củng cố tu vi. Trong cơ thể tinh thần chi lực càng thêm ngưng thật. Tiếp tục đã qua đột phá. Hiện nay có một số khó khăn. Quả nhiên là càng về sau càng khó. Phía trước chính là tinh hà vũ trụ cổng vào. Cuối cùng cũng có thể gặp một lần. Trong vũ trụ này thế lực lớn nhất chân diện mục. Lâm Hiên là gặp được không ít chuyện. Nhưng đối mặt cái này thế lực lớn nhất. Vẫn là không thể tránh né kích động một phen. Convert by. King Killer. Hết chương.